mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. Chương 113 đối lão tử nói dối thử xem 8. So với Ellen vô trung sinh đệ hãm hại lừa gạt, Việt thân chỉ là lợi dụng lời nói kỹ xảo cùng nữ nhân am hiểu liên tưởng. Nói chuyện chỉ nói một nửa, cố lộng huyền hư làm nàng miên man bất định, công viên nổ mạnh xác thật kíp nổ phía dưới khí thiên nhiên ống dẫn. Chính là công viên cùng nhà trẻ có một khoảng cách, khí thiên nhiên nổ mạnh uy lực cũng uy hiếp không đến nơi đó đi. Chỉ là Việt thân tra được ngày đó trùng hợp nhà trẻ nhà ăn đã xảy ra khí thiên nhiên tiết lộ sự cố. Cũng may có lão sư bảo hộ mới không có gây thành trở ngại. Mấy cái bọn nhỏ bị vết thương nhẹ, Việt thân tuyển ảnh chụp thoạt nhìn vết máu loang lổ, kỳ thật đều chỉ là bị thương ngoài da. Việt thân đem tư liệu đặt ở nàng trước mặt, đứng dậy rời đi, cách phách đã nhận tội. Không chỉ có như thế bởi vì hắn nhận tội thái độ tốt đẹp bên này tính toán đem hắn chuyển vì vết. Nhờ chứng nhân, có nguyên nhân này, bồi thẩm đoàn sẽ xét suy xét cho hắn giảm hình phạt. Vô tội phóng thích cũng không phải không có khả năng, đúng rồi. Đã quên nói cho ngươi, Juliet toàn bộ hành trình không có tham dự các ngươi hoạt động. Cho nên nàng sẽ ở bên ngoài vui vui vẻ vẻ dư lại nhi tử. Ngươi đại nhân đem sở hữu tội đẩy cho những người khác. Nếu ngươi thỉnh không dạy nổi hảo điểm luật sư, đến cuối cùng duy nhất có tội sẽ bị hình phạt cũng chỉ có ngươi Lily, Việt thân nói xong mở ra cửa. Phòng, còn không có bán ra một bước, Lily đã kêu ở Việt thân, ta nhận tội, Việt thân quay đầu lại, Lily trong mắt phiếm thập phần phức tạp thần sắc, hối hận, ảo não, thương cảm, càng có rất nhiều cừu hận, ta muốn cử báo, bom tài liệu còn giống như gì ghép nối đều là Juliet biểu ca giáo hội chúng ta. Hắn biểu ca là từ một đường xuất ngũ xuống dưới quân nhân. Lily nắm chặt nắm tay. Tiếng hít thở tăng thêm, không tương quan, sao có thể, tài liệu vẫn là Juliet đi mua, nàng như thế nào có thể đứng ngoài cuộc, ta muốn cho kia hai cái cẩu, tất, dưỡng đồ vật cùng nhau tiến ngục giam, sách, nhìn dáng vẻ làm đầu lĩnh bên gối người, Lily biết đến so quản lý giả cùng theo giả càng nhiều, bất chi bất giác còn đào ra tân đồ vật, xem như ngoài ý muốn chi hỉ. Lòng tràn đầy đều là cừu hận cùng phản bội Lily không chỉ có viết xuống bọn họ nghiệp phụ liên. Còn viết giao tiếp người. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nàng chân chính thực hiện tận diệt phục vụ. Cho nên nói, vĩnh viễn đều không cần phản bội nữ nhân, Việt thân đi vào bất quá 10 phút. Lily liền toàn bộ cung khai. Lai Đặc Mạn đứng dậy duỗi cái lười eo. Không khỏi cảm thán. Các nàng tàn nhẫn lên có thể đem ngươi gốc gác cấp sốc đối thượng Cát Lị An tràn ngập ý cười đôi. Mát, Lai Đặc Mạn thở dài một hơi. Đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Ta sẽ cho rằng ngươi yêu ta, đi tìm chết đi, Cát Lị An một chân đá đi. Lai Đặc Mạn khoa trương mà che lại chân. Này hai người vui cười đùa giỡn khi Ellen đơn thân chống cằm. Cả người lực chú ý đều đặt ở máy theo dõi thượng. Cát Lị An cấp Lai Đặc Mạn xử một cái ánh mắt. Hắc, ngươi cùng Việt thân hiện tại đều là ta thuộc hạ công nhân. Đừng nghĩ cậy ta góc tường, bằng không về sau các ngươi đơn tử ta đều sẽ cự tiếp. Ellen tự hỏi kế hoạch tính khả thi, nếu chúng ta đều học xong ngươi vi biểu tình phân tích. Không hướng ngươi hạ đơn tử cũng là có thể, có một câu không phải nói như vậy sao? Giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, Lai Đặc Mạn khóe miệng mỉm cười dần dần biến mất. Nghe một chút, người nói chính là tiếng người sao? Đuổi việc, toàn bộ đuổi việc, nếu bốn người trước tiên đem án này cấp hoàn thành, Lai Đặc Mạn cũng liền không có lại áp bức công nhân. Trở lại công ty sau cấp hai người đằng một chút thời gian ăn cơm trưa. Người muốn ăn cái gì? Ellen click mở di động tìm tòi quanh thân tiệm cơm. Nề hà di động võng không phải thực hào, nửa ngày cũng chưa soát ra đồ vật tới. Việt thân nghĩ nghĩ, thời gian rất sớm, cảm giác chính mình không phải rất đói bụng. Ngươi đói bụng sao? Ngoa kép, ngươi không đói bụng sao? Ellen có chút hoảng sợ. Ngươi ở giảm béo sao? Không, ta chỉ là cảm thấy đi tiệm cơm ăn cơm có chút quá lãng phí thời gian, Việt Thân mở ra hành trình. Biểu, đợi lát nữa chúng ta muốn thẩm vấn 5 người. Không đem bọn họ bối cảnh tư liệu nắm giữ ở trong tay ngươi liền nói chuyện tự tin đều không có. Cho nên, Alan mộng bức, hắn phát hiện chính mình đồng bạn cư nhiên là điển hình công tác cuồng. Vì công tác cảm thấy ăn cơm đều là lãng phí thời gian cái loại này. Cho nên chúng ta mua cái hamburger liền trở về làm quen một chút tài liệu đi, Alan. Ngoặc kép, Lai Đặc Mạn gọi điện thoại chuẩn bị kêu hai người trở về chuẩn bị xuất phát khi. Việt Thân cùng Alan ở liền ở trong văn phòng chờ. Các ngươi không ăn cái gì? Thấy trên bàn sửa sang lại tốt tư liệu đơn. Lai Đặc Mạn phiên hai trang. Không đi ăn cái gì chính là vì xem này đó tài liệu sao? Alan đầy mặt sầu bi cấp Lai Đặc Mạn tố khổ. Ăn, dưới lầu cửa hàng thức ăn nhanh. Hamburger cùng thịt gà cuốn. Tài liệu cũng xem xong rồi, từ biểu tình liền có thể phân tích xảy ra chuyện nguyên do. Chủ đạo giả khẳng định không phải Alan. Lai Đặc Mạn nhìn Việt Thân. Các ngươi có thể lặng lẽ thả lỏng một chút. Chỉ cần không phải ATF cùng thị trưởng tuyên bố khẩn cấp nhiệm vụ. Này đó thêm vào công tác đều không có thời gian hạn chế, bọn họ thậm chí có thể thoải mái dễ chịu. Đi ăn cái cơm chưa? Ngủ cái ngủ chưa lại qua đây? Dù sao thời gian còn trường, Alan gãi gãi chính mình lộn xộn tóc ngắn. Kia vừa mới chúng ta hai cái thêm vào công tác có thể hay không xem như tăng ca phí. Lai Đặc Mạn thu hồi hòa ái tươi cười, chậm rãi phun ra hai chữ, nằm mơ, lần này án tử là tư sống. Nói như vậy Lai Đặc Mạn sẽ không dễ dàng tiếp bên ngoài tư sống. Trừ bỏ còn trước kia nhân tình ngoại, đi thôi, đem tư liệu mang lên, đi trên xe nói, án tử chân tướng là cái dạng này. Lão phú thương ngoài ý muốn tử vong lưu lại nguyên phối thê tử nhi nữ. Kết quả hắn dưỡng ở bên ngoài tình nhân có một chương về di sản quyền kế thừa tuyệt bút thư. Mặt trên viết nếu chính mình tử vong, như vậy liền đem tài sản để lại cho tình nhân. Trải qua bút tích giám định, này phân tuyệt bút thư là lão phú thương tự mình viết. Mời Lai Đặc Mạn người đúng là nguyên phối. Nàng không tin lão phú thương sẽ xuất quỹ. Nàng cũng không tin cảnh sát. Nàng muốn Lai Đặc Mạn giúp nàng một lần nữa giám định tuyệt bút thư thật giả. Đồng thời điều tra rõ lão phú thương tử vong chân tướng. Lão phú thương ngày thường thân thể thực hào. Sao có thể sẽ đột nhiên chết đột ngột ở trên giường. Này khẳng định không phải ngoài ý muốn. Lai Đặc Mạn đã sớm đem án này xem xong rồi. Giờ phút này ngồi trên xe. Hắn hướng hai người vấn đề. Các ngươi có cái gì tưởng nói sao? Alan phiên phiên tài liệu đệ nhất trang, rất nhiều a, tỷ như vị này trục tỷ phú ông La Đức Nghi tử vong chứng minh. Mặt trên viết thủ đoạn có rất nhỏ vết bầm, dạ dày bộ không có bất luận cái gì đồ ăn, vị toan toan quá nhiều. Sau đó ở nguyên phối cùng nữ nhi ra ngoài một vòng đột phát não máu bầm tử vong. Vì cái gì cảnh sát sẽ đem loại này án tử quy kết với ngoài ý muốn tử vong? Cảm giác phương diện này có rất nhiều điểm đáng ngờ a. Lai Đặc Mạn điểm điểm chính mình đầu gối. Hắn dương hàm dưới đối với Việt Thân. Người đâu, tử vong chứng minh viết, là Đức Nhi tử vong khi nguyên phối cùng nhi nữ ở nước Pháp du lịch. Hắn bởi vì thân thể nguyên nhân lưu tại trong nhà. Tại đây trong lúc, hắn đem tình nhân nhận được trong nhà. Cho đến tử vong cũng là cùng tình nhân đãi ở bên nhau cho nên sở hữu manh mối đều chỉ hướng tình. Nhân, nàng hiềm nghi lớn nhất, tay chân cổ tay bộ vết bầm là bởi vì hai người ở tình cảm mãnh liệt khi lưu lại tiểu dấu vết. Thân thể cũng không mặt khác tổn thương, tình nhân khẩu cung cũng thập phần phù hợp này một bên viết. Mặc dù là tình nhân là người bị tình nghi, chính là nàng lại đối này hết thảy có giải thích hợp lý. Nàng rửa sạch chính mình hiềm nghi, hai bên luật sư dây dưa thật lâu cũng không có kết luận. Nếu Lai Đặc Mạn không thể tìm được chân tướng cùng chứng cứ, kia kiện tụng đánh hạ tới nguyên phối thắng suất rất thấp. Vậy các ngươi cảm thấy bước đầu tiên hẳn là làm sao bây giờ? Hai người đều không tính là thuần tân nhân, cho nên Lai Đạc Mạn áp dụng nửa nuôi thả thức học cấp tốc bồi dưỡng. Không cho hai người bất luận cái gì chủ quan ý nghĩa thượng chỉ đạo. Ellen, thẩm vấn tình nhân, xác nhận nàng khẩu cung chính xác tính, Việt thân không có trả lời. Rút ra tử vong hiện trường ảnh chụp, nghiêm túc nhìn nhìn, nàng trải qua như vậy nhiều lần thẩm vấn trả lời đều trả lời chết lặng. Nếu không tìm đến một ít tân chứng cứ tới chỉ chứng nàng. Đột phá nàng tâm lý phòng tuyến, kia vi biểu tình phân tích liền không nhiều lắm dùng, thoạt nhìn ngươi đã có ý tưởng. Các ngươi xem này bức ảnh, xem giường phía dưới bốn cái rác có cọ sát dấu vết sao. Ba người nghe Việt thân nói tìm được rồi chính mình kia phân tư liệu ảnh chụp. Trên ảnh chụp mặt là một chương khách dùng tiểu giường. Tiểu giường bốn phía có không quá rõ ràng dấu vết. Tìm được rồi, đây là cái gì? Dãy giụa dấu vết Việt thân ở không trung cấp ba người khoa tay múa chân. Bình thường tới nói, liền tính là tình nhân đem La Đức Nghi tứ chi cột vào trên giường. Hai người làm tình cũng sẽ không tạo thành như vậy dấu vết. Rốt cuộc kẻ muốn cho người muốn nhận, chính là nếu La Đức Ni không phải tự nguyện, bị người cột vào trên giường tiến hành rồi kịch liệt phản kháng. Giường sẽ bởi vì lay động mà sinh ra cọ sát, loại này cọ sát đối mộc tính chất bản nguy hại thập phần đại, cho nên mộc trên sàn nhà mặt cọ sát. Dấu vết thập phần rõ ràng, ý của ngươi là hắn bị tình nhân cột vào trên giường sau đó đói chết sao? Việt thân điểm điểm tử vong nguyên nhân. Đối với cái này tuổi, có một thân ám thương nam nhân tới nói, cảm xúc dao động quá lớn, hơn nữa một ít ngoại giới kích thích, thực dễ dàng đột phát chảy máu não, Ellen rũ mắt như suy tư gì. Cát Lị An đóng lại ảnh chụp cùng tư liệu, xoa xoa thái dương, nếu như vậy, Lai Đạc Mạn ngươi đi phụ trách dùng cái này cậy ra tình nhân miệng. Các ngươi hai cái đi thăm dò một chút hiện trường. Không phải ngoài ý muốn tử vong nói. Chúng ta yêu cầu cấp cảnh sát báo bị tin tức. Ta đi liên hệ, Lai Đạc Mạn gật gật đầu. Nhắm mắt ở trên xe nghỉ ngơi. Bốn người vừa đến khu biệt thự. Liền nghe thấy được còi cảnh sát thanh còn hiểu rõ chiếc xe cảnh sát ngừng ở bọn họ SUV bên cạnh. Nhìn dáng vẻ chúng ta là đã tới chậm một bước, Lai Đạc Mạn không có xuống xe. Hắn ấn xuống xe cửa sổ. Có người đã phát hiện tử vong chân tướng, Cát Lị An thở dài một hơi. Muốn đi hỏi một câu sao? Không cần, ở trên xe chờ, Lai Đạc Mạn vừa mới nói xong. Việt thân liền thấy có người quen từ trên xe cảnh sát xuống dưới. Là bao, mau gần trước hết thấy Lai Đạc Mạn xe còn có Việt thân tò mò ánh mắt. Hắn thổi cái huýt sáo, đem mọi người tầm mắt chuyển qua Việt thân trên xe. Thật xảo a, người như thế nào ở chỗ này? Tiểu tổ đã không có Việt thân còn có một ít không thói quen. Việt thân ánh mắt ý bảo, tân công ty tư sống, Nga, cục cưng, nhìn dáng vẻ các ngươi là một chuyến tay không, hắn dựa vào cửa sổ xe thượng từ từ mà nói. Án này chúng ta tiếp nhận, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, lần này nhân tiết là người bình thường chung công tác cuồng. Ellen, ngươi tha ta đi, hết chương.